Người giấu yêu, chương 808. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 808 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 808 thập thất của anh mang thai. Nửa tiếng sau, Nghiên Thời Thất được y tá đẩy ra khỏi phòng cấp cứu trước. Cô nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, mặc dù trên mặt vẫn còn lớp trang điểm cầu kỳ nhưng không thể giấu được cục u và vết máu khô bắn xung quanh trán cô. Trái tim Tần Bách Duật lập tức đau nhói. Anh bước nhanh tới cạnh giường bệnh, đưa tay muốn chạm vào cô, nhưng khi gần chạm vào má cô thì khựng lại. Cô ấy sao rồi? Tần Bách Duật nhìn cô nằm hôn mê mà hơi thở trở nên nặng nề. Anh nhìn sang bác sĩ vừa tháo khẩu trang ra, thận trọng hỏi, bác sĩ vô thức liếc nhìn đám người thành nghiệp nam, sau đó mới nhìn về phía người đàn ông đối diện, không né tránh nữa. Bệnh nhân bị thương ở đầu, vừa rồi đã chụp CT não bộ, tuy trán bị sưng nhưng may mà không tổn thương đến não bộ. Kiểm tra những nơi khác trên cơ thể cũng không có kết quả gì bất thường. Nhưng mà, Tần Bách Duật thầm căng thẳng. Đôi mắt dữ dội nheo lại. Nhưng cái gì? Bác sĩ bị ánh mắt dữ dội của anh làm tê cả người. Ông nhướng mày chỉ chân Nghiên Thời Thất. Cổ chân của cô ấy bị thương rất nặng. Lúc đưa tới đây cũng vất vả lắm mới tháo được giày cao gót ra. Nếu anh là người nhà bệnh nhân, tôi đề nghị anh đừng để cô ấy đi giày cao gót cho tới khi khỏi hẳn. Nếu không rất dễ bị tật. Còn nữa, bác sĩ nói đến đây lại thì lại ngập ngừng. Thành nghiệp nam đứng cạnh nghe cứ như đi tàu lượn. Tâm trạng lúc lên lúc xuống. Bình thường anh ta rất điềm tĩnh. Nhưng bác sĩ này cứ úp úp mở mở ngập ngà ngập ngừng làm anh ta sắp phát điên lên. Anh ta không nhịn được bước lên trước một bước. Khàn giọng nói. Ông nói một lần hết luôn hộ tôi có được không hả? Bác sĩ khó xử mím môi. Lườm thành nghiệp nam một cái. Ông lại nhìn sang Tần Bách Duật, chỉ vào bụng của Nghiên Thời Thất, nét mặt nặng nề hẳn đi. Bây giờ chúng tôi muốn đưa cô ấy đến khoa phụ sản kiểm tra. Vừa rồi chúng tôi chụp CT toàn thân. Lúc quét qua tử cung thì phát hiện có bất thường. Bây giờ phải qua khoa phụ sản làm kiểm tra HCG trong máu để xác nhận. Kiểm tra HCG trong máu là kiểm tra cái gì? Thành nghiệp nam hỏi. Đến cả Tần Bách Duật cũng nhướng mày nhìn bác sĩ. Bác sĩ cấp cứu hít sâu một hơi. Nhìn một vòng người xung quanh. Nét mặt buồn bực. Mấy người đều không biết à, có khả năng cô ấy đã mang thai. Nguồn, ngon tinh hay com, mang thai. Hai chữ đơn giản này cũng đủ khiến cho một người đàn ông mạnh mẽ lạnh lùng như cậu Tư Tần sững sờ đến điếng người. Tuy rằng anh lập tức phục hồi lại trạng thái rất nhanh. Nhưng nếu quan sát kỹ có thể nhận ra sự dao động sâu trong đáy mắt. Cuộn trào mãnh liệt, thập thất của anh, có thể đang mang thai. Thành nghiệp nam đứng cạnh cũng giật bắn mình. Anh ta cảm thấy lồng ngực mình như vỡ vụn. Sau đó một cơn lốc thổi tới. Cuốn bay tất cả cảm xúc của anh ta đi. Bác sĩ nhìn Tần Bách Duật nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Yếu ớt nói, thôi. Tình hình cụ thể phải để khoa phụ sản xác nhận mới nói chính xác được. Nhưng mà, tôi muốn cảnh báo mọi người trước. Phụ nữ trong thời gian mang thai đều không được phép làm các kiểm tra mang phóng xạ như chụp CT. Tình huống hôm nay hơi đặc biệt. Trước khi chúng tôi cấp cứu và làm kiểm tra cũng không rõ tình trạng của bệnh nhân. Ngay cả trong hệ thống kiểm tra của bệnh viện cũng không có bệnh án cô ấy đã từng kiểm tra thai sản. Cho nên việc có thể giữ đứa bé lại hay không còn phải nghe bác sĩ khoa sản mới được. Cách chương.